Yêu lại từ đầu 2. Chương 480, cổ nhân đến nhà. Góc truyện audio.com. Chấm. Phương Tố im lặng, bà cụ than thở nhà vắng vẻ. Sau đó quay đầu nhìn Phương Tố. Hai ngày trước ta đi tu, tình cờ nhìn thấy mẹ cô. Phương Tố sửng sốt, không ngờ lão phu nhân lại nói chuyện với mình. Bà suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, mấy ngày trước mẹ tôi có nói với tôi rằng muốn đến chùa thắp hương. Tôi cũng muốn đi theo, nhưng rồi lại không bố trí được thời gian. Chủ yếu là cố tư. Bà có chút không yên lòng. Lão phu nhân gật đầu. Mẹ cô luôn lo lắng chuyện của cô. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng tôi có thể thấy được bà ấy rất quan tâm cô. Phương Tố ừm một tiếng. Bà cụ tìm một chỗ ngồi xuống trong vườn. Cố tư không có ngồi xuống. Xoay người đi, bà cụ nói với Phương Tố. Kế hoạch của cô về sau là gì? Câu hỏi của lão phu nhân quá chung chung. Phương Tố không biết trả lời như thế nào. Cũng không biết câu hỏi của Sở lão thái thái là muốn ngăn cản cô không nghĩ tới chỉ chúc, hay là chỉ đơn giản hỏi một chút. Phương Tố mím môi. Tôi hiện tại cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Đi một bước tính một bước. Ở tuổi này, muốn làm gì thì làm. Bà cụ gật đầu. Ừ, cứ thản nhiên. Lão bà đều không có nói thêm gì. Phương Tố cũng không hiểu ý của bà cụ. Cố tư đi loanh quanh, quay lại ngồi bên cạnh bà cụ. Chú Trì và cô cổ thường xuyên đi lại với nhau hơn. Hôm đó cô cổ chạy tới chỗ con. Lão phu nhân sửng sốt. Cổ nhân cũng đi tới bên cạnh con. Phương Tố nheo mắt không nói gì. Cố tư tự nhủ, nói là đến nói chuyện với cô Phương. Không biết cô ấy muốn nói chuyện gì. Dù sao cũng đợi chú Trì đi rồi sẽ cùng chú ấy rời đi. Lão phu nhân mỉm cười. Ý cười không rõ. Ra là vậy. Phương Tố không có ý kiến gì. Đối với chủ đề này bà cũng không nói lời nào. Cố tư dựa lưng vào ghế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô quý. Quả thực rất bất thường. Bà cụ nói. Khi còn trẻ dung mạo, tính tình đôn hậu, được nhiều người quý mến. Cố tư có chút tò mò. Sau đó tại sao cô ấy lại ly hôn? Chồng cũ nên thích cô ấy hơn. Tại sao vẫn nguyện ý ly hôn? Bà cụ suy nghĩ một hồi. Tôi cũng có nghe nói qua. Hình như người đàn ông bị bà ta bắt vì ăn trộm đồ ăn. Bà ta cũng có tính nóng nảy. Người đàn ông muốn hòa giải. Bà ta không nhìn lại. Liền ly hôn rất đơn giản. Ừ thì có con, nhưng con ngày một lớn. Ly hôn cũng ít ảnh hưởng đến con. Sau này bà ta sống một mình. Cố tư sau nửa ngày mới gật đầu. Cũng không dễ dàng. Bà cụ nói phải. Cố tư nhìn Phương Tố. Thầm nghĩ Phương Tố có lẽ không thích chủ đề này cho lắm. Cho nên bà vốn là không muốn nói cái gì. Ngồi trong vườn được một lúc. Bà nhị phòng lái xe về, nên biết là hôm nay Cố Tư và Phương Tố đi qua. Nhìn thấy hai người họ cũng không kinh ngạc, chỉ cười đi tới. Chị dâu đến rồi, cách xưng hô này khiến Phương Tố thoải mái hơn một chút. Nhị phu nhân gọi như vậy, có thể coi là tôn trọng bà một chút. Cô gật đầu, đi ra ngoài sao, nhị phu nhân đi tới, tìm một chỗ ngồi xuống. Đi ra ngoài mua chút đồ. Xin hãy đọc truyện tại tzumtiuyen. Lão phu nhân nhìn nhị phu nhân. A Cảnh gần đây thế nào? Nói đến chỉ Cảnh, nhị phu nhân cũng chỉ có thở dài một hơi. Bà liếc nhìn Cố Tư từ khóe mắt. Con muốn làm mai ngay bây giờ. Quên đi, quên đi. Nó không muốn cũng đành chịu. Nếu không sẽ khiến không khí ở nhà mỗi ngày trở nên tồi tệ. Con còn không muốn vậy. Lão phu nhân gật đầu. A Cảnh cũng không còn quá nhỏ. Kỳ thật con không cần lo lắng loại chuyện này. Trong lòng nó cũng có tính toán. Nhị phu nhân có chút không tự chủ được mà nhìn Cố Tư lần nữa. Sau hai lần liếc mắt, Cố Tư cau mày. Luôn cảm thấy ánh mắt nhị phu nhân đều là đề phòng. Nhị phu nhân lại nói, nhưng là A Cảnh cũng có lý, Con nghĩ có thể là con nói nhiều làm phiền nó. Nếu như không phải mỗi ngày nói chuyện này, nó có thể tự mình tìm đến. Cho nên con vẫn nghĩ về nó. Chắc có một sự tính toán. Phương Tố Hư, bọn chúng đều đã lớn tuổi. Đều có chủ kiến riêng. Không muốn bị chúng ta khống chế. Rất nhiều trường hợp nên để cho bọn chúng tự quyết định. Nhất là chuyện tình cảm. Nhị phu nhân gật đầu. Ở trong hoa viên không bao lâu, lão phu nhân có chút mệt mỏi. Cố Tư và Phương Tố đỡ lão phu nhân. Chào nhị phu nhân rồi trở về tòa nhà chính. Bà cụ vốn dĩ muốn lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng quản gia đi tới. Nói rằng đã có người đến. Ba người trong phòng đều là sửng sốt. Quản gia ánh mắt nghiêm nghị. Người đó nói họ Cố. Lão phu biết cô ấy. Cố Tư sửng sốt. Cau mày nhìn Phương Tố. Cách Trương.